tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, trong sảnh tiếng cười lập tức dừng lại, Phương Minh Nguy nho nhã lễ độ hướng về bốn phía bao quanh cười một cái, tuy trên người hắn quần áo cũng không hoa lệ xuất chúng, nhưng mà trong mắt của hắn thần thái bay bổng cùng tự tin lại làm cho người cảm thấy tất cả những gì hắn làm đều là đương nhiên. Các vị, xin cho phép ta hướng về phía mọi người giới thiệu một sản phẩm cao cấp đến từ nền văn minh ngũ cấp. Thanh âm lang lảnh vang lên trong đại sảnh, bình tĩnh ôn hòa và tràn đầy lực lượng, vô luận là đang ở trong góc nào của đại sảnh cũng có thể nghe được rành mạch. Lập tức tất cả ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều ngưng tụ ở trên người hắn cùng nhạc khí điện tử bên cạnh mà ngay cả những người vừa rồi cũng không chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Thiên Dực tộc là một thành viên trong đại gia đình vũ trụ nhân loại, bọn họ dùng yêu thương hòa bình nhiệt tình, yêu thương sinh mệnh nhiệt tình, yêu thương sáng tạo nhiệt tình mà nổi tiếng khắp cả thế giới loài người. Nói đến Thiên Dực tộc làm cho người ta thưởng thức nhất trừ năng lực sáng tạo không gì sánh kịp của họ ra còn có một hạng mục thế nhân đều biết. Đó là âm nhạc, đúng vậy, mỗi một Thiên Dực tộc nhân đều là một vị âm nhạc gia vĩ đại, bọn họ có thể thông qua nhạc khí đặc chế diễn tấu ra âm nhạc mỹ diệu chỉ có một dân nhạc mới có thể diễn tấu. Phương Minh Nguy nhẹ tay khẽ vuốt lên bộ nhạc khí điện tử có phần cũ kỹ kia, dùng thanh âm tràn đầy cảm tính, nói, đối với mỗi một vị Thiên Dực tộc nhân mà nói, nhạc khí điện tử của bọn họ đã không chỉ là một món nhạc khí, mà là hình thức tương liên với sinh mệnh cùng linh hồn của họ. Vị tiên sinh này, một thanh âm dồn dập đột một cắt đứt Phương Minh Nguy đang diễn thuyết thao thao bất tuyệt, sau đó từ trong đám người đi ra một người nam dáng người gầy gò, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bộ nhạc khí điện tử kia, ngay cả thanh âm cũng có vài phần run rẩy, thực xin lỗi, xin tha thứ ta thất lễ, bất quá ta quá kích động, xin hỏi bộ nhạc khí điện tử này có phải là đến từ chính Thiên Dực tộc? Đúng, ngài suy đoán phi thường chính xác, Phương Minh Nguy thần thái tự nhiên nói, không có chút nào bị người cắt đứt mà khó xử cùng tức giận. Người nọ mặt lộ vẻ vui mừng nói, cậu là muốn đem vật này đưa cho Khải Lý ra sao? Đúng, người nọ lập tức xoay người, hướng về Khắc Lị Tư nói, Khắc Lị Tư có thể cho ta dùng thử thoáng cái không? Khắc Lị Tư rụt rè cười nói, ái đức hoa lão sư thật. Sự là cậu còn không được có ngài biểu diễn, thì cuộc yến hội này càng thêm tỏa sáng. Kinh ngạc nhìn sang người đàn ông không chút nào thu hút này, sau khi Khắc Lị Tư nói ra tên hắn coi như là Phương Minh Nguy gần đây đối với bên ngoài cũng không quan tâm, cũng lập tức biết được thân phận của hắn. Ở trong liên minh địa cầu, nếu như nói tại giới âm nhạc đương thời có một vị hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân mà nói, như vậy nhất định là vị ái đức hoa tiên sinh này. Hắn là siêu cấp cao thủ có lực lượng tinh thần cấp 15, nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn cũng không có vận dụng tại phương diện cơ giáp hoặc là nghiên cứu khoa học mà là đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào âm nhạc mà mình yêu thích nhất. Có năng lực cùng thiên phú xuất sắc hơn người, khiến cho hắn rốt cuộc đã trở thành một khối minh châu sáng chói trong giới. Âm nhạc đương đại, không chỉ là tạp lý mỗi tinh cầu tại tất cả liên minh địa cầu. Thậm chí còn trong một số quốc gia nhân loại cấp 3 chung quanh, những ca khúc mà hắn sáng tạo đều được lưu truyền rộng rãi. Vô luận là tại xã hội thượng lưu, hay là trong dân chúng bình dân, danh vọng của hắn đều cực kỳ cao. Nhưng mà địa vị hắn không ngừng thăng lên cao, đã rất ít biểu diễn trước mặt mọi người. Cho nên nghe được hắn tự thỉnh cầu đề cử mình, ngay cả Khắc Lị Tư cũng có vẻ phi thường hưng phấn. Ái Đức Hoa đi tới trước nhạc khí điện tử, sờ lên bộ truyền cảm khí có phần cổ quái kia, sau một lát, sắc mặt hắn lập tức có chút biến hóa. Phương Minh Nguy tất nhiên hiểu rằng hắn tại sao phải xuất hiện vẻ mặt như vậy. Nhạc khí điện tử này, chính là một bộ thiết bị điện tử có thể mô phỏng ra tất cả thanh âm nhạc khí. Vô luận là nhạc khí như thế nào, chỉ cần có thể thu thập được thanh âm của nó, dùng năng lực khoa học hiện đại cũng có thể thoải mái mô phỏng ra. Nhưng mà nhân lực cũng có điểm dừng, thiết bị điện tử cũng có chỗ cực hạn của nó. Nếu như chỉ là một loại thanh âm nhạc khí, như vậy nhạc khí điện tử xác thực có thể mô phỏng giống như đúc làm cho người khó phân biệt thiệt giả. Nhưng mà nếu tăng nhiều số lượng nhạc khí, đạt đến ngoài 5 loại nhạc khí hợp tấu, như vậy thông qua nhạc khí điện tử mô phỏng ra thanh âm cùng thanh âm chân thật có chút khác nhau, thiếu khuyết một loại cảm giác chân thật. Ở trong thế giới loài người, chỉ có thiết bị điện tử đặc chế sản xuất tại Thiên Dực tộc nhân mới có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, có lẽ là bởi vì tộc bọn họ là những âm nhạc gia xuất sắc cho nên mới có thể đem điện tử cùng đạo tự nhiên nắm giữ hài hòa như thế. Một thanh âm du dương từ trong thiết bị điện tử truyền ra, âm nhạc tràn đầy khí tức nông thôn chậm rãi quanh quẩn bên tai mọi người, dần dần, mỗi người trên mặt đều xuất hiện một nụ cười nhẹ nhẹ. Đàn vi, ô, lông, sen, thậm chí cả guitar thùng cũng đều xuất hiện. Từng thanh âm nhạc khí khác nhau từ trong điện tử nhạc khí truyền ra, chúng nó hợp thành một đạo âm phù vô cùng dễ nghe động lòng người, giống như là một dòng nước thanh tịnh, nhẹ nhàng chảy xuôi trong lòng mọi người, rửa sạch tất cả phiền não cùng lo nghĩ trong lòng, dẫn người vào một thế giới như mộng như ảo. Phương Minh Nguy lẳng lặng nhắm mắt lại, loại trình độ âm nhạc này đã không chỉ là vấn đề kỹ xảo diễn tấu, mà là một vị âm nhạc gia đã dùng toàn bộ tâm niệm cùng linh hồn. Phóng thích ra cảm tình mãnh liệt của mình, biểu đạt lĩnh ngộ cùng tán thưởng của mình đối với đạo tự nhiên. Linh hồn trong đầu hắn cùng với âm nhạc này sinh ra cộng minh thật sâu, thông qua một ít tia lực lượng tinh thần liên lạc rất nhỏ, một tia cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn bay lên, khiến cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại sinh ra một loại vui mừng cùng khoái cảm. Trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh xuống, sau một thời gian an tĩnh, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay mãnh liệt, tất cả mọi người khâm phục nhìn Ái Đức Hoa, ở trong đoạn thời gian vừa rồi, hắn chính là Thượng Đế, đó là Thượng Đế có thể thao túng tâm tình của loài người. Ái Đức Hoa lấy xuống truyền cảm khí, hướng về bốn phía có chút xoay người, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang rồi. Sau khi nghe qua âm nhạc mỹ diệu như thế, tất cả mọi người chỉ dùng tiếng vỗ tay kịch liệt nhất hướng về Minh Châu trong giới âm nhạc này biểu đạt sự khâm phục của mình phát ra từ nội tâm. Phương Minh Nguy vội ý thức vỗ tay, nhưng mà tần suất của hắn cũng không nhanh, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt tựa như cũng chưa từ trong kích động tỉnh táo trở lại. Chỉ là không có ai biết một khắc khi âm nhạc dừng lại trong lòng hắn đã run rẩy. Ta, cũng có thể làm được, ở tận đáy lòng hắn đột nhiên đã tuôn ra ý niệm không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã thất thần. Cách chương,